Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, phần 463. Hắn không nghĩ cùng Đỗ Thi Thi ngủ ở trên một cái giường. Nhưng là phòng cho khách lại bị Đỗ Bác Dương chiếm. Nghĩ đến như thế, hắn quyết định đêm nay đi thư phòng tăng ca, thuận tiện xào cổ, vì âu yếm nữ nhi kiếm điểm nhi tiền tương đương không thể không nói. Hồng Tinh nhà trẻ bên cạnh khoảng cách gần nhất Hồng Tinh tiểu học. Chính là Chu Trạch Giai mục tiêu, muốn đi nơi đó đi học, chính là yêu cầu nỗ lực. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai cũng không tính toán để ý tới Đỗ Thi Thi. Bay thẳng đến thư phòng bên kia đi đến. Như vậy hành vi, làm Đỗ Thi Thi càng thêm tức giận, nhìn đến trượng phu đi thư phòng, cũng theo đi vào, lúc sau hung hăng giữ cửa quăng ngã thượng. Chu Trạch Giai nghe được sau lưng thanh âm, xoay qua thân mình, nhìn đến chính là trên mặt còn không có che khuất tức giận Đỗ Thi Thi. Mà Đỗ Thi Thi còn lại là đối mặt trượng phu gương mặt này. Lập tức lộ ra một cái tươi cười, nói, A Giai, ta là nghĩ đến cùng ngươi thương lượng một chút ta đệ đệ sự tình, nàng nói. Tựa hồ là muốn lại đây lạp Chu Trạch Giai. Nhưng là Chu Trạch Giai mới không hy vọng bị nàng giữ chặt. Né tránh tay nàng lúc sau trực tiếp mở miệng nói. Người đệ đệ có thể có chuyện gì? Người phía trước nói làm ta cấp tìm công tác. Ta công tác không tìm đúng không? Chính hắn không làm, còn có mặt mũi tới nhà chúng ta. Ta nói cho ngươi, Đỗ Thi Thi, ngươi nếu là có cái kia năng lực, ngươi liền đi cho ngươi đệ đệ tìm cái công tác. Đừng hỏi ta. Còn có, người ba mẹ tháng này có phải hay không lại hỏi ngươi đòi tiền? Chu Trạch Giai lớn tiếng dọa người, làm Đỗ Thi Thi vốn dĩ tưởng lời nói nghẹn ở trong miệng. Tức khắc có chút xấu hổ, ở bọn họ cái này tiểu gia đình bên trong, Đỗ Thi Thi là Chu Trạch Giai tìm bằng hữu an bài công tác. Một tháng 5.000 khối tiền lương, Chu Trạch Giai là làm Internet thiết kế. Cho nên mỗi tháng đều có thể đủ bắt được 2-3 vạn. Ngày thường nói sẽ lại giao cho thê tử 5.000 khối xử lý trong nhà. Dư lại tiền có chính mình đầu tư, cũng có cấp nữ nhi chuẩn bị. Tỷ như nói Chu Nhân Nhân mỗi tháng 4.000 đồng tiền nhà trẻ phí dụng. Chính là Chu Trạch Giai giao, mặt khác còn sẽ cho trong nhà cha mẹ 3.000 đồng tiền. Tuy rằng bọn họ hai người đều có tiền hưu. Không thiếu điểm này nhi, nhưng là Chu Trạch Giai mỗi lần phát tiền lương lúc sau đều sẽ cấp. A Giai, người cũng biết, ta ba mẹ không giống như là người ba mẹ, có về hưu tiền lương, ta ba mẹ phía trước đều là người nhà quê, cho nên cũng không có gì tiền bằng thân. Ta thật vất vả có công tác gả cho ngươi, cũng không thể chỉ lo chính mình hưởng phúc a, cho nên liền cho ta ba mẹ một ít, nàng nói. Nhưng là lại có chút thấp thỏm, kỳ thật mỗi tháng đặt ở nàng nơi này hơn nữa chính nàng tiền lương. Một tháng là 1 vạn khối, đối với Đỗ Thi Thi tới nói, chính là một bút không có khả năng xài hết tiền, nhưng là có như vậy một cái nhà mẹ đẻ. Hơn nữa Đỗ Thi Thi cam tâm tình nguyện vì đệ đệ mua đồ vật, cho nên mỗi tháng rốt cuộc đều là cái gì đều không có. Thậm chí cũng không biết cấp nữ nhi mua bộ quần áo. Người nhà quê, ngươi nói lời này thời điểm như thế nào không nhìn xem ngươi đệ đệ trên người kia một bộ quần áo. Quần áo giày đều là nhãn hiệu hóa, một bộ xuống dưới 3-4.000 khối đi. Ta Tây Trang chỉ sợ cũng chưa như vậy quý. Đỗ Thi Thi, ta phía trước thời điểm không nghĩ mở miệng, là cho ngươi mặt mũi, nghĩ chúng ta đã kết hôn. Nhưng là ta hiện tại không nghĩ cho, từ chúng ta hai người kết hôn tới nay, chính ngươi tính một chút, ngươi cho ngươi ba mẹ còn có ngươi đệ đệ lộng bao nhiêu tiền. Ngươi cho ta ba mẹ mua nhiều ít đồ vật, Chu Trạch Giai lúc này nổi giận đùng đùng, ở hôn nhân bên trong, nam nhân kinh tế thực lực cùng gia đình địa vị kỳ thật ở nào đó hàm nghĩa thượng đều là vượt qua nữ. Nhân, đặc biệt là Chu Trạch Giai tiền lương so Đỗ Thi Thi cao nhiều như vậy. Đỗ Thi Thi còn muốn dựa vào Chu Trạch Giai. Ta không phải chưa cho ba mẹ mua đồ vật à. Ta cũng mua, nhưng là người ba mẹ có chính mình tiền hưu. có tiền, căn bản là không cần ta mua, nhưng là ta ba mẹ chính là trong đất bào thực, ta nếu là không nhiều lắm nhiều chiếu cố, ta ba mẹ nhật tử như thế nào quá đi xuống a. Nói Đỗ Thi Thi liền đỏ đôi mắt, vì chính mình mà cảm động, nàng gả cho Chu Trạch Giai 6 năm, liền trợ cấp trong nhà 6 năm, trước kia ba mẹ luôn là mắng nàng bồi tiền hóa, hiện tại nhìn thấy nàng đều là hỉ khí dương dương, làm Đỗ Thi Thi trong lòng sảng khoái thực, đặc biệt là đệ đệ mỗi lần đều phải dựa vào chính mình bộ dáng. Đỗ Thi Thi trong lòng liền càng thêm thoải mái, nói nữa. Chu Trạch Giai ba mẹ phía trước đều là vợ chồng công nhân viên. Về hưu lúc sau có tiền hưu đâu, hai người tiền hưu hơn nữa cũng có 8-9 ngàn khối đâu. Nàng bất quá là mỗi tháng cấp ba mẹ 4 ngàn khối. Cấp đệ đệ 4 ngàn mà thôi, như thế nào liền nhiều. Nghe thế sao vô sỉ nói, Chu Trạch Giai thật là không biết hứa nguyện người là như thế nào nhẫn nại trước mắt nữ nhân này. Thế nhưng có thể đúng lý hợp tình như vậy vô sỉ. Chẳng lẽ ngươi nhược ngươi có lý sao? Ngươi như thế nào không lên trời đâu? Ngươi ba mẹ nhật tử quá không đi xuống. Ta xem chúng ta nhật tử cũng quá không nổi nữa. Ta nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi sau lưng những cái đó hạ động tác nhỏ. Ngươi một tháng 5.000 khối tiền lương, cho ngươi ba mẹ 4.000 khối. Cho ngươi đệ đệ 4.000 khối, dư lại 2.000 khối, ở nhà còn không bỏ được ăn mặc, một tháng đến cùng cũng không cho nhân nhân mua một kiện quần áo. Đều là ta ba mẹ cấp mua, ngươi cho rằng ta không biết đúng không? Nếu là nói không đề cập tới Chu nhân nhân còn hảo. Nhắc tới Chu nhân nhân, Đỗ Thi Thi trong lòng chính là một mảnh hâm mộ ghen tị hận. Nàng khi còn nhỏ nhưng không có bị như vậy sủng ái. Chính là hiện tại một cái tiểu cô nương mà thôi. Như thế nào khiến cho Chu gia người như vậy thích, con tượng như vậy quý nhà trẻ. Một tháng 4.000 khối sinh hoạt phí, có thể làm nhiều ít sự tình. Huống hồ này tư nhân nhà trẻ còn có tiến trường học phí đâu. Một lần học phí liền hơn 2 vạn, nàng chính là đau lòng muốn chết. Ta cũng liền cho ta ba mẹ 4.000 khối, liền nhân nhân một tháng thượng kia cái gì vô dụng tam ngữ nhà trẻ thế nhưng yêu cầu 4.000 khối. Sinh hoạt phí, chẳng lẽ ta ba mẹ còn không bằng nhân nhân sao? Nói nữa nàng một cái tiểu hài tử có ăn uống là đến nơi. Còn mua như vậy nhiều quần áo làm gì? Phía trước ta liền tưởng nói, này tam ngữ nhà trẻ có cái gì tốt? Ta xem chúng ta không bằng gần đây tìm cửa nhà trẻ thật tốt. Lại còn có tiện nghi, nàng còn muốn nói cái gì, lại là bị Chu Trạch Giai trực tiếp đánh gãy. Ngươi cảm thấy tiện nghi chính ngươi đi thượng, nhà ta nhân nhân chính là muốn thượng tam ngữ nhà trẻ. Ta có tiền, dựa vào cái gì không cho nữ nhi của ta thượng tốt nhất. Đỗ Thi Thi, ta nói cho ngươi, trước không nói ngươi mỗi tháng cho ngươi ra lấy tiền. Phía trước ngươi ba mẹ nói trong nhà xây nhà tiếp 10 vạn. Sau lại là ngươi ba ba sinh bệnh cầm 10 vạn. Ta là không nói, nhưng là không đại biểu ta không nhớ rõ. Từ tháng này bắt đầu, ta sẽ không lại cho ngươi một phân tiền. Ngươi nếu là tưởng cho ngươi ba mẹ tiền, ngươi liền đem ngươi tiền lương đều cho bọn hắn. Lại qua mấy ngày chính là Chu Trạch Giai muốn phát tiền lương lúc. Mắt thấy ăn Tết, bởi vì tăng ca duyên cớ, Chu Trạch Giai tháng này tiền lương ước chừng có 5 vạn khối đâu. Cái này Đỗ Thi Thi thật là đỏ đôi mắt khóc lên. Không nghĩ tới trượng phu thế nhưng nói ra như vậy nhẫn tâm nói. Thế nhưng là bắt đầu lôi chuyện cũ, lại còn có không tính toán cấp chính mình tiền. Lão công, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là cảm thấy cửa nhà tương đối phương tiện. Nói cách khác vẫn luôn làm ba ba buổi sáng lại đây tiếp hai từ. Không phải thực phiền toái sao? Nhân nhân nếu là thích tam ngữ nhà trẻ, vậy đi thượng, ta cũng chưa nói không cho a. Mặc kệ Đỗ Thi Thi nói như thế nào, Chu Trạch Giai cuối cùng đều không có nhả ra nói đem mỗi tháng tiền cho nàng. Thậm chí một lát sau bị phiền không được, trực tiếp đem người đuổi ra thư phòng, chính mình một người lưu tại phòng nội. hắn bắt đầu kế hoạch như thế nào cùng Đỗ Thi Thi ly hôn. Kết hôn 6 năm, ít nhất Đỗ Thi Thi từ hắn trên người lộng đi rồi không sai biệt lắm hơn 30 vạn. Thậm chí hoặc là càng nhiều. Đúng lúc ngăn tổn hại không phải nói mà thôi. Ly hôn cũng không phải một việc dễ dàng. Nghĩ đến chính mình cái này phòng ở, là ba mẹ ra toàn khoản cấp mua. Tuy rằng viết tên của hắn, nhưng là bỏ vốn người là ba mẹ, lúc ấy để lại cuống vé. Hiện giờ nếu là ly hôn nói, vừa vặn hữu dụng, chương 866 lão bà là cái đỡ đệ ma 4 không phải Chu Trạch Giai 1-2 phải ly hôn. Cũng không phải khinh thường cái này cái gọi là trong đất bào thực thê tử nhà mẹ đẻ. Mà là thật sự là đã biết này hết thảy lúc sau. Chu Trạch Giai phải bị tức chết rồi. Thê tử là cái đỡ đệ ma là cái gì cảm giác? Chu Trạch Giai phía trước còn không biết, nhưng là tiếp thu Hứa Nguyện Người ký ức lúc sau. Hắn quả thực là cảm thấy Hứa Nguyện Người là não tàn. Mới có như vậy một cái lão bà. Không ngừng là nói lão bà đào không trong nhà cho người khác. Này còn chưa tính, chính yếu chính là, dưới tình huống như thế, đã chịu thương tổn, là chính mình nữ nhi Chu Nhân Nhân. Hứa Nguyện Người ưng thuận nguyện vọng là có thể ly hôn. Sau đó bảo hộ nữ nhi an an toàn toàn lớn lên. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì Đỗ Thi Thi. Hứa Nguyện Người cùng Đỗ Thi Thi là tự do yêu đương. Đỗ Thi Thi phía trước cũng coi như là một cái không tồi cô nương. Cho nên Chu gia người cũng thực vừa lòng. Mấu chốt nhất chính là, tuy rằng Đỗ Thi Thi là xuất thân nông gia cô nương. Có cái đệ đệ, nhưng là nàng ba mẹ cũng không có sư tử đại há mồm. Năm đó hai người kết hôn đính hôn hơn nữa sính lễ cũng mới hơn 10 vạn mà thôi. Có thể nói là thập phần đơn giản, chính là ai cũng không nghĩ tới. Nhân gia không phải không tính toán sư tử đại há mồm. Nhân gia là tính toán tóm được dương chậm rãi kéo. Cho nên Đỗ Thi Thi kết hôn lúc sau, Chu phụ Chu mẫu sinh bệnh. Chu Trạch Giai muốn bắt tiền, có cái gì hỷ sự, Chu Trạch Giai muốn bắt tiền, muốn kiến phòng ở, Chu Trạch Giai cũng muốn lấy tiền, ngay cả Đỗ Thi Thi sơ trung tốt nghiệp đệ đệ Đỗ Bác Dương. Vẫn là Chu Trạch Giai cấp tìm công tác, Nga, còn không có tính Đỗ Thi Thi đâu. Đỗ Thi Thi công tác cũng là Chu Trạch Giai tìm, thập phần thanh nhàn, mỗi ngày đi chỉ cần đánh tạp lúc sau, có chuyện liền bắt đầu làm. Không có sự tình nói, liền cơ hồ là nhàn rỗi. Phía trước Đỗ Thi Thi mang thai lúc sau còn có mang tân nghỉ sanh. Cái này công tác là thập phần hảo, mỗi tháng 5.000 tiền lương quả thực là lấy không. Chỉ là Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, chính mình cấp lão bà an bài cái này công tác. Thật đúng là chính là làm người lấy không tiền lương, nhưng là không phải chính mình trong nhà tiền lương, mà là đưa cho Đỗ ra tiền lương. Lúc trước, Đỗ Thi Thi chỉ dám trộm đem một bộ phận cấp ba mẹ. Nhưng là hiện tại, đã dám đem đại bộ phận đều cấp ba mẹ. Chính là bởi vì ba mẹ bắt đầu coi trọng nàng, cho nên mới quyết tâm đào rỗng Chu Trạch Giai trong nhà trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nếu chỉ là này đó nói, Chu Trạch Giai cảm thấy kỳ thật chưa chắc không thể giáo hảo. Chính là sự thật đâu. Hứa Nguyện Người sở dĩ ưng thuận phải bảo vệ Chu Nhân Nhân nguyên nhân. Chính là bởi vì Chu Nhân Nhân là ở Hứa Nguyện Người mí mắt phía dưới bị dâm loạn. Không sai, sự tình chính là như vậy khủng bố. Hứa Nguyện Người ở Chu Nhân Nhân 2 năm cấp thời điểm. Tích góp một số tiền, liền tính toán cấp nữ nhi mua một bộ 100 vạn phòng ở. Đỡ phải về sau nữ nhi nếu là gả chồng bị khi dễ. Kết quả lúc ấy Đỗ Bác Dương muốn kết hôn, lại đây vay tiền mua phòng, còn không phải tiếp số lượng nhỏ, một mở miệng chính là 50 vạn, phảng phất biết Chu Trạch Giai có bao nhiêu tiền giống nhau. Chu Trạch Giai đây là cấp nữ nhi mua phòng tiền A. Tự nhiên là không đồng ý, cuối cùng cự tuyệt hắn, bất quá vẫn là bởi vì thê tử khẩn cầu, lấy ra tới 10 vạn khối. Kết quả lúc này đây. Liền trực tiếp làm Đỗ Bác Dương hận thượng Chu Nhân Nhân. Bởi vì hắn cảm thấy nữ sinh đều là bồi tiền hóa. Về sau đều là phải gả cho người khác. có tiền cấp Chu Nhân Nhân mua phòng, nhưng thật ra không bằng cho hắn cưới vợ. Vì thế cùng Chu Nhân Nhân mấy cái thân thích, cũng coi như là hắn mấy cái ba con, ở lừa đi rồi Chu Nhân Nhân lúc sau, đối Chu Nhân Nhân tiến hành rồi dâm loạn. Lúc sau Chu Trạch Giai liền phát hiện chuyện này, tuy rằng ngay lúc đó Chu Nhân Nhân đã 8 tuổi, sẽ không làm ba ba tắm rửa, nhưng là Chu Mẫu lại thấy được Chu Nhân Nhân thân thể. Hơn nữa kiểm tra rồi lúc sau cảm thấy đã xảy ra chuyện. Hứa Nguyện người cùng điên rồi giống nhau, ôm nữ nhi đi bệnh viện kiểm tra, ở bác sĩ kiểm tra hạ, biết được nữ nhi thứ quan trọng nhất đã bị cướp đi. Hơn nữa bị nhiều lần xâm phạm cùng dâm loạn, làm Hứa Nguyện người đều ngốc. Tiếp theo dò hỏi nữ nhi lúc sau, mới biết được này hết thảy thế nhưng là thê tử đệ đệ cùng thê tử những cái đó thân thích làm. Chính là bởi vì hắn phải cho nữ nhi mua phòng, cho nên không có mượn cấp Đỗ Bắc Dương 50 vạn. Biết chuyện này Hứa Nguyện người quả thực là muốn điên rồi. Chính là Đỗ Thi Thi biết chuyện này lúc sau, thế nhưng phản ứng đầu tiên muốn gạt chuyện này, một là sợ hãi mất mặt, nhị là sợ hãi đệ đệ xảy ra chuyện, thậm chí quỳ trên mặt đất cầu Hứa Nguyện người không cần báo nguy. Hứa Nguyện người thích nhất chính là chính mình nữ nhi, tự nhiên là không đồng ý, cuối cùng vẫn là báo nguy, chỉ là vị thành niên dâm loạn sự kiện cũng không tốt hình phạt. Cuối cùng cho dù là tìm kiếm nhiều mặt chứng cứ cùng chứng nhân lúc sau, Đỗ Thi Thi đệ đệ Đỗ Bắc Dương đám người cũng liền phán mấy năm sự kiện. Đến tận đây lúc sau, Hứa Nguyện người cùng Đỗ Thi Thi ly hôn, chỉ là đã từng Chu Nhân Nhân rốt cuộc trở về không được. 8 tuổi Chu Nhân Nhân còn nhỏ, không biết chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì. Hứa Nguyện người cùng người trong nhà nhanh chóng quyết định bán đi bất động sản thay đổi một chỗ sinh hoạt, kết quả ai cũng không nghĩ tới. Ở Chu Nhân Nhân 14 tuổi thời điểm, thế nhưng một lần nữa đụng phải Đỗ Thi Thi cùng Đỗ Bắc Dương. Đỗ Thi Thi mắng Chu Nhân Nhân là lạn hóa, là bồi tiền hóa, trách cứ Đỗ Thi Thi năm đó nàng bởi vì chuyện này cùng Hứa Nguyện người ly hôn. Mà Đỗ Bắc Dương còn lại là trực tiếp nói cho Chu Nhân Nhân năm đó sự tình. Thế nhưng còn uy hiếp Chu Nhân Nhân. Chu Nhân Nhân đã hiểu chuyện, nhớ tới năm đó sự tình, tự nhiên là không nghĩ muốn lại bị hiếp bức cùng như vậy đối đãi. Cho nên trực tiếp ở nhà ăn thuốc ngủ tự sát, chờ Chu Trạch Giai đi công tác về nhà thời điểm, nàng đều đã chết 2 ngày. Lúc sau Hứa Nguyện người như thế nào trả thù Đỗ Thi Thi cùng Đỗ Bắc Dương tạm thời không đề cập tới. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không có phát sinh, Chu Trạch Giai phải làm. Chính là làm Đỗ Thi Thi cùng Đỗ Bắc Dương rời xa bọn họ sinh hoạt. Ly hôn sự tình đương nhiên là đơn giản. Chỉ cần hỏi Đỗ Thi Thi đòi tiền, Đỗ Thi Thi lấy không ra tiền liền tự nhiên chỉ có thể đủ ly hôn. Phòng ở là kết hôn phía trước ba mẹ mua, kết hôn lúc sau nếu ly hôn, chỉ cần gia cụ cá nhân tài sản hiệp nghị là đến nơi. Đỗ Thi Thi cái gì đều lấy không được. Mặt khác còn có chính mình cấp Đỗ Thi Thi tìm cái kia công tác. Chính mình cũng muốn hủy diệt, mặt khác phu thê tài sản chung còn có quan hệ với tiền tài. Chu Trạch Giai đã xem xét, này 6 năm thời gian, Chu Trạch Giai không sai biệt lắm tồn có hơn 40 vạn. Hắn chính là hoàn toàn không tính toán phân cho Đỗ Thi Thi. Vì thế trực tiếp đem này đó tiền đầu nhập tới rồi một cái giả thuyết Internet tài khoản chung. Này đối Chu Trạch Giai tới nói xong toàn không thành vấn đề. Chu Trạch Giai sở phải làm, chính là tính toán trước dùng này đó tiền ở trên mạng xào cổ. Chờ kiếm được tiền lúc sau, liền dùng chính mình hacker kỹ thuật làm này đó tiền đầu nhập một ít ổn bồi thị trường chứng khoán. Chung, nói như vậy liền tính là đến lúc đó thượng tòa án. Như vậy cũng không có người sẽ nói cái gì. Mặt khác ngày mai nếu đi tìm ba mẹ, liền đem chuyện này nói cho ba mẹ, thuận tiện hỏi ba mẹ mượn điểm nhi tiền xào cổ, ba mẹ bên kia hẳn là còn có cái 100-200 vạn. Chỉ cần tiền vốn nhiều, đối Chu Trạch Giai tới nói, phiên bội chỉ là thuận tay sự tình, yên lặng kế hoạch này hết thảy, Chu Trạch Giai cảm thấy, kỳ thật những việc này phát sinh, cũng cùng Hứa Nguyện người có quan hệ, nếu không phải Hứa Nguyện người một mặt nhường nhịn, làm Đỗ Thi Thi luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cuối cùng nhân nhân cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái kết cục. Mà Chu Trạch Giai, chính là tính toán làm Chu nhân nhân quá thượng trên thế giới này vui vẻ nhất sinh hoạt. Kế hoạch xong lúc sau, Chu Trạch Giai bỗng nhiên thấy được chính mình công ty bên này an bài xuống dưới nhiệm vụ. Lại là linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới, sao cổ yêu cầu tiền vốn, nhưng là làm phần mềm lại không cần a. Hắn trải qua quá thế giới so rất nhiều người gặp qua sự tình đều nhiều. Cho nên biên soạn một cái phần mềm đối Chu Trạch Giai tới nói, là hoàn toàn vô áp lực. Xem xét hiện giờ trên thị trường các loại phần mềm lúc sau, Chu Trạch Giai cuối cùng nhắm ngay một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Nhà này khoa học kỹ thuật công ty thập phần tài đại khí thô. Năm nay tân đẩy ra một loại tường phòng cháy phần mềm. Bởi vì cái kia công ty nghiệp vụ tương đối nhiều, cho nên này khoản tường phòng cháy phần mềm xem như đóng gói tiêu thụ. Bất quá đánh giá lại chẳng ra gì. Chu Trạch Giai mấy cái số hiệu, liền trực tiếp đột phá này khoản tường phòng cháy phần mềm. Không hề bất luận cái gì áp lực, như vậy cũng không cần biên soạn phần mềm, chỉ cần ở cái này tường phòng cháy phần mềm càng thêm lấy sửa chữa. Đến lúc đó hỏi cái này ra công ty đòi tiền là đến nơi. Mở ra chính mình notebook, Chu Trạch Giai bắt đầu biên soạn phần mềm. Hắn đối loại đồ vật này vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú. Đẳng cấp không nhiều lắm lộng xong thời điểm, đã là buổi sáng 5 giờ nhiều. Chu Trạch Giai kéo ra bức màn, phát hiện bên ngoài một mảnh đen nhánh, lúc này mới nhớ tới hiện giờ mùa đông hừng đông tương đối trễ. Vì thế liền đi đại sảnh bên kia cấp chính mình rửa mặt chải đầu một chút. Phần mềm đã đóng gói hảo, mấy ngày nay đi ba mẹ bên kia thời điểm. Vừa vặn có thể cùng ba ba nói chuyện này, đem phần mềm cấp bán đi lúc sau hẳn là có thể đủ mua Hồng Tinh tiểu học bên kia phòng ở. Tuy rằng đều là Thượng Dương thị phòng ở, nhưng là nhân gia bên kia là học khu phòng, Chu Trạch Giai có thể làm Chu nhân nhân tiến vào Hồng Tinh tam ngữ nhà trẻ. Đều là đi rồi quan hệ, nếu có thể mua được bên kia học khu phòng, vậy không còn gì tốt hơn. Chỉ là ngẫm lại hiện tại chính mình trụ này căn hộ cũng mới 38 vạn. Mà học khu phòng lại là 200 vạn nhảy lấy đà. Nếu không có gì tiền nói, thật sự mua không nổi. Đương nhiên, mua phòng chuyện này, cũng là Chu Trạch Giai cảm thấy cần thiết làm. Chờ hắn cùng Đỗ Thi Thi ly hôn lúc sau. Tốt nhất là chuyển nhà, tỉnh Đỗ Thi Thi lại quấy rầy chính mình. Hoặc là đối nhân nhân làm ra cái gì không tốt sự tình. Này hết thảy Chu Trạch Giai đều phải kế hoạch hảo. Đến nỗi muốn hay không trả thù Đỗ Bác Dương cùng Đỗ Thi Thi. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình cùng Đỗ Thi Thi ly hôn. Đối Đỗ Thi Thi chính là lớn nhất trả thù. Đỗ Bác Dương sơ trung tốt nghiệp. Không có chính mình cái này hảo tỷ phu hỗ trợ tìm công tác. Tìm quan hệ. Hắn phỏng chừng cũng cứ như vậy, người nếu là vận khí bối thời điểm, kia uống miếng nước đều tắc kẽ răng, Đỗ Bác Dương phía trước có thể sinh hoạt cũng coi như không có trở ngại. Đều là dựa vào Hứa Nguyện người chiếu cố, nếu đã không có hắn nói, Đỗ Bác Dương như vậy, sớm hay muộn phải bị xã hội này đùa chết, thu thập hảo lúc sau, Chu Trạch Giai lại đi thư phòng nhìn một ít thương nghiệp thượng tin tức. Chờ tới rồi 6 giờ thời điểm, mở ra Chu nhân nhân phòng, quả nhiên là nhìn đến cái này tiểu cô nương mở ra đầu giường đèn. Trợn tròn mắt đâu tương đương đứa nhỏ này có đồng hồ sinh học. 6 giờ liền tỉnh, cho nên Chu Trạch Giai trước kia thời điểm đều là 6 giờ sẽ đúng giờ lại đây. Ba ba, Chu nhân nhân nhìn đến ba ba, vui vẻ thực, trực tiếp duỗi tay khiến cho Chu Trạch Giai ôm. Chu Trạch Giai cũng là cười tủm tỉm, hôn một cái tiểu cô nương gương mặt lúc sau, đem người ôm lên, chương 867 lão bà là cái đỡ đệ ma năm bởi vì thức dậy sớm. Cho nên Chu Trạch Giai cũng liền không đợi Đỗ Thi Thi bọn họ đi lên. chính mình đến trong phòng bếp, đem nữ nhi đặt ở một bên, cấp nữ nhi làm canh trứng cùng ăn sáng cùng với cháo loại. Chu Nhân Nhân cũng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ đợi phụ thân đầu huy. Đối với mụ mụ, nàng càng thích ba ba, đều nói hai tử là trên thế giới này sạch sẽ nhất. Ngươi đối nàng được không? Nàng cho dù là sẽ không nói, nhưng là trong lòng là có cảm giác, huống chi hiện tại Chu Nhân Nhân đều trưởng thành, còn có thể nói, Nhân Nhân, ngươi cấp ba ba sướng một chút lão sư dạy ngươi tiếng Pháp ca khúc được chứ? Ba ba nấu cơm hảo vất vả tương đương, Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía ngoan ngoãn nữ nhi. Đề nghị nói, hắn nhất tự hào, chính là tặng nữ nhi đi tam ngữ nhà trẻ. Đừng nhìn Chu Nhân Nhân hiện tại mới 5 tuổi. Vô luận là tiếng Trung ca khúc, tiếng Anh ca khúc vẫn là tiếng Pháp ca khúc. Nói đến là đến, vân tương đương hảo nha tương đương, Chu Nhân Nhân ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó bắt đầu sướng một tay tiếng Pháp ca khúc, Chu Trạch Giai tự nhiên là có thể nghe hiểu. Đây là một tay tiếng Pháp nhi đồng ca khúc, nghe tới thập phần đồng thú. Hơn nữa phát âm cho người ta cảm giác giống như là tiểu thiên sứ giống nhau. Đều cách nói quốc là nhất lãng mạn quốc gia, tiếng Pháp tự nhiên cũng là trên thế giới này tương đối lãng mạn văn tự. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn là hy vọng nữ nhi hảo hảo học tập. Như vậy tiếng Pháp ca khúc sướng lên thật là dễ nghe cực kỳ. Sướng vài đầu khúc lúc sau, Chu Trạch Giai cấp nữ nhi cùng chính mình chuẩn bị đồ ăn thì tốt rồi. Đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Ôm nữ nhi liền bắt đầu ăn cái gì? Chu Nhân Nhân bởi vì vẫn luôn là bị Chu Trạch Giai chiếu cố nguyên nhân. Cho nên cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm càng là sẽ không tùy ý nháo người. Này bữa cơm làm hai cha con người ăn thập phần ấm áp. Chờ hai người cơm nước xong thời điểm không sai biệt lắm đã 7 giờ. Lúc này Đỗ Thi Thi mới từ trong phòng ra tới. Nhìn đến trượng phu cùng nữ nhi thế nhưng đã thu thập hảo chuẩn bị ra cửa. Đi lên liền ngăn cản hai người. Các ngươi muốn đi đâu? Ôm Chu Nhân Nhân cấp Chu Nhân Nhân xuyên giày Chu Trạch Giai đầu cũng không nâng. Nói, ngày hôm qua không phải đã nói cho ngươi sao? Ta muốn mang Nhân Nhân đi ba mẹ nơi đó. Này Chu ta ba mẹ cũng chưa gặp qua Nhân Nhân. Có thể tưởng tượng Nhân Nhân nghe được lời này. Đỗ Thi Thi thần sắc khẽ biến, có chút trách cứ nhìn về phía Chu Nhân Nhân, thật sự là không hiểu một cái tiểu cô nương có cái gì đẹp. Lại không phải tôn tử, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua trượng phu cùng chính mình lời nói. Đỗ Thi Thi vẫn là nói, ta và các ngươi cùng đi đi, nói liền tính toán đi mặc tốt quần áo, chỉ là bị Chu Trạch Giai trực tiếp cấp đánh gãy. Không cần, ngươi ở nhà đi, ngươi đệ đệ không phải ở nhà sao? Ngươi hảo hảo nhìn đi, ta ba mẹ hôm nay muốn mang Nhân Nhân đi ra ngoài chơi. Không rảnh tiếp đãi ngươi, nói xong đã đứng dậy, ôm trong lòng ngực nữ nhi, một bàn tay mở cửa lúc sau, đem tủ giày thượng máy tính nhắc lên, còn không có làm Đỗ Thi Thi phản ứng thời điểm, liền đóng lại cửa phòng, không thể không nói. Đối đãi loại người này thời điểm, chính là hẳn là như vậy sấm rền gió cuốn. Chu Trạch Giai sở lựa chọn hết thảy là không nghĩ làm Chu Nhân Nhân chịu ủy khuất. Cho nên đối với Đỗ gia phòng hộ đó là cần thiết. Ôm Chu Nhân Nhân ra cửa, Chu Trạch Giai tâm tình không tồi. Chỉ là dù sao cũng là mùa đông sáng sớm, hạ thang máy ra tới. Chính là một trận gió lạnh đánh úp lại, Chu Nhân Nhân bị bao vây thập phần kín mít. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai đông lạnh đến sửng sốt, theo sau liền cảm giác chính mình lỗ tai bị một đôi tay nhỏ cấp bưng kín. Nhân Nhân cấp ba ba che lại lỗ tai, ba ba không lạnh tương đương, Chu Nhân Nhân này đáng yêu tiểu bộ dáng. Làm Chu Trạch Giai trong lòng giống như đóa hoa nở rộ giống nhau. Tâm tình cũng hảo không ít, hảo a, kia Nhân Nhân giúp ba ba che lại lỗ tai hảo, trên thực tế. Nơi này khoảng cách gara cũng liền không có rất xa mà thôi. Tới rồi gara, trước mở ra cửa xe, đem Chu Nhân Nhân đặt ở nhi đồng ghế dựa bên trong. Tiếp theo mới đi phía trước, lái xe đi ra ngoài, thực mau liền đem xe khai ác liệt đi ra ngoài, ngồi ở bên trong Chu Nhân Nhân đã bế lên nàng Tiểu Hùng. Vì hống nữ nhi, Chu Trạch Giai trong xe rất nhiều Tiểu Hùng, đều là vì nữ nhi chuẩn bị, sợ hãi Chu Nhân Nhân một người ngồi ở mặt sau nhàm chán. Đến nỗi vì cái gì nói phía trước buổi sáng đưa nữ nhi đi trường học đều là Chu Phụ. Đó chính là bởi vì Đỗ Thi Thi sẽ không lái xe nguyên nhân. Hơn nữa nàng cũng không thích Chu Nhân Nhân, liền tính là có xe, chỉ sợ cũng không nghĩ đưa Chu Nhân Nhân đi trường học. Cho nên phía trước vẫn luôn đưa Chu Nhân Nhân đi trường học đều là Chu Phụ cùng Chu Mẫu. Hết chương.